Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hải Chu vội vàng trấn an, nhanh gọi bác sĩ đến khám cho con, cứ chữa trị hết sức, tôi sẽ đi vay tiền đóng viện phí, bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho con, đừng để con bị tật chân công trai khi gặp tai nạn xe cộ đã bị va đập vào chân. Đại sư nói nhận con kết nghĩa sẽ gánh họa thay cho người kia. Ông ta lo lắng chân con trai sẽ bị tàn phế. Trước mắt, việc phá sản nợ nần lại trở thành chuyện nhỏ. Đào Hải Chu một mạch đi đến nhà bạn tốt, nhìn căn biệt thự sang trọng mà không khỏi buồn bã. Không phải vì lý do gì khác, mà chính căn biệt thự này trước đây thuộc về ông ta. Sau khi phá sản, ông ta vội vã bán tháo tài sản để lấy tiền mặt. Đúng lúc bạn tốt muốn mua nhà nên đã mua lại căn biệt thự này. Việc đến nước này, ông ta cũng không thể trách bạn tốt. Dù sao, bạn tốt làm vậy cũng chỉ vì con trai. Nói thật lòng, ông ta cũng là một người cha, đương nhiên biết người cha nào cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Quan trọng là, bạn tốt cũng không biết việc nhận con kết nghĩa ảnh hưởng lớn như vậy. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nói rõ ràng mọi chuyện có lẽ còn có thể duy trì tình bạn. Đào Hải Chu bước lên bậc thang, vẫy tay ý bảo người hầu rời đi. Giải trừ kết nghĩa chắc chắn sẽ làm phật lòng người. Ông ta không muốn bạn tốt mất mặt trước người ngoài. Vâng ạ, thưa ông Đào. Người hầu tỏ ra hiểu ý, gật đầu và lui xuống. Đào Hải Chu đẩy cửa biệt thự, không đợi gọi người, đã lờ mờ nghe thấy tiếng động từ trong nhà, liền đi theo tiếng động mà tiến vào. Trong phòng khách, Tôn Thục Chân bưng đĩa trái cây ra, thấy con trai đang nằm trên sofa ném quả cam chơi, liền nói. Con à, hôm nay sao lại ở nhà không đi thăm cha nuôi? Uông Hào ném quả cam, run rẩy bắt chéo chân nói. Hôm qua đã đi rồi, hôm nay lại muốn đi à? Con ngoan, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Uông Thiên Lộ bên cạnh lên tiếng. Năm đó có đại sư xem số mệnh cho con, nói con ốm yếu, mệnh không tốt, muốn hóa giải phải nhận cha kết nghĩa. Đại sư còn nói, người nhận con kết nghĩa phải tìm người đại phú đại quý. Không chỉ có thể thay con chắn tai họa mà còn có thể giúp gia đình đổi vận. Uông Thiên Lộ bưng ly trà, khẽ khuấy mặt nước. Năm đó vốn dĩ cứ nghĩ là đại sư lừa đảo. Không ngờ sau khi nhận chú Đào làm cha nuôi, cuộc sống trong nhà quả thật ngày càng tốt lên. Nói xong, Uông Thiên Lộ tủm tỉm cười uống một ngụm nước. Chú Đào vận may tốt, con hãy nghe lời nhiều hơn, thường xuyên qua lại với ông ấy đi. Đâu chỉ tốt thôi, quả thực như đổi đời. Căn biệt thự mấy trăm mét vuông này, trước kia chúng ta đến chỉ là khách, luôn thầm ao ước được sở mói này nọ. Tôn Thục Chân đắc ý nói, bà ta nhìn quanh biệt thự một vòng. Giờ đây nó đã trở thành nhà của chúng ta, gia đình Đào Hải Chu phải sống trong căn nhà chật hẹp. Càng nói, Tôn Thục Chân càng không thể kiềm chế được sự khoe khoang. Năm đó, bà ta nhìn thấy vợ Đào Hải Chu đeo những món trang sức, nước hoa đắt tiền và mặc quần áo hàng hiệu. Bà ta đều thèm thuồng đến không thể tả nổi, thậm chí bà Đào còn giống như đuổi ăn xin mà ném cho bà ta vài món đồ. Tôn Thục Chân chợt nhớ ra chuyện lúc này. Sau khi mua biệt thự, nhìn nhà họ Đào dọn đến khu nhà ổ chuột chật hẹp, bà ta không khỏi cảm thấy hả hê. Uông Hào hỏi, ba nói nhận con kết nghĩa càng thân thiết thì càng dễ dàng chia sẻ vận may cho nhau. Giờ chú Đào đã phá sản, con đi thăm thường nhiều có thể xảy ra chuyện gì không hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thục Chân cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng, nhìn chồng mình, vô cùng lo lắng. Trước đây chúng ta thân thiết là vì Đào Hải Chu gặp may mắn. Giờ đến lượt ông ấy gặp vận rùi, con trai mình thân thiết quá có thể bị liên lụy không? Hay là chúng ta nên cắt đứt quan hệ đi? Cách chương.